Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 2545, mà không phải phong tỏa chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều nhanh chóng lao ra bên ngoài, ở cuối đám người, trong mắt Lý Vân Phi nóng như lửa đốt. Đây chính là giám sát sư, học viện giám sát, đây mới là nhân vật đỉnh cao nhất. Nếu mình có thể đi vào học viện giám sát, thế lực ở đại lục thượng cổ tính là cái thá gì? Hắn ta siết chặt nắm đấm, thề mình nhất định sẽ chấp nhận tất cả mọi giá để tiến vào học viện giám sát. Sau đó hắn ta lần vào trong đám người rời đi. Sau một lát, advertisement. Cả ngục giam chấn hồn chỉ còn lại có Diệp Bắc Minh, Thiên Nhận Băng, Diệp Tiêu Tiêu, cộng với đám người Từ Nguyên, Từ Lâm, Từ Thành. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi đến trước mặt Thiên Nhận Băng. Nhị sư tỷ, đã lâu không gặp, vẻ lạnh lùng trên mặt Thiên Nhận Băng biến mất, thay vào đó là nụ cười cưng chiều. Cô ấy vươn tay nhéo hai má Diệp Bắc Minh một chút. Mới hơn một năm không gặp mà tiểu sư đệ đã cao lên rồi, cũng đẹp trai hơn. Nếu không phải đã sớm xem ảnh của tiểu sư đệ, chị còn không thể tin được đâu. Diệp Tiêu Tiêu ngây người, Thiên Nhận Băng so sánh với vừa rồi, quả thực chẳng khác gì hai người. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nhị sư tỷ đừng giễu cợt em, nếu không phải chị xuất hiện, em còn không biết nên làm cái gì mới tốt đây. Phì, Thiên Nhận Băng cười khúc khích. Tiểu sư đệ, cho dù chị không đến, em cũng sẽ không có chuyện gì. Thanh kiếm này của em, ánh mắt cô ấy ngưng tụ, dừng ở thân kiếm chấn ngục. Ngay cả chị đều cảm giác được nguy hiểm. Tiểu sư đệ dùng hết sức, muốn ra tay giết cảnh giới tôn giả cũng không phải là nói chơi. Diệp Bắc Minh khẽ cười, gật đầu, nhận được đáp án khẳng định. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Băng dao động một chút. Diệp Bắc Minh tò mò hỏi. Nhị sư tỷ, chị đến thế giới cao võ sao? Hơn nữa chị còn là giáo viên của học viện giám sát. Học viện giám sát là chỗ nào? Thiên Nhận Băng kéo cánh tay Diệp Bắc Minh ngồi xuống. Cô ấy dán lồng ngực lên cánh tay anh, mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, em hỏi nhiều như vậy, muốn chị trả lời em thế nào đây? Vừa ngồi xuống bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, còn có một làn gió thơm phức mũi đánh úp, Diệp Bắc Minh đều không dao động tí gì. Nói lần lượt đi, phì, Thiên Nhận Băng cười đến mức lồng ngực run run. Tiểu sư đệ, em vẫn không thay đổi chút nào. Câu hỏi thứ nhất của em, thân thế của chị khá đặc biệt, không phải đi thế giới cao võ, mà là trở về thế giới cao võ. Diệp Bắc Minh sửng sốt, nhị sư tỷ lại là người của thế giới cao võ, còn không chờ anh nghĩ nhiều. Câu hỏi thứ hai của em, chị quả thật là giáo viên của học viện giám sát. Câu hỏi thứ ba của em, học viện giám sát là một thế lực đặc biệt của thế giới cao võ, không thuộc sự quản lý của bất cứ thế lực nào. Sự tồn tại của nó là vì giữ gìn trật tự trong vị diện đó. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Nhị sư tỷ, không phải lối đi giữa thế giới chân võ và thế giới cao võ đã bị phong tỏa sao? Cách chương.